Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 192 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngân linh tử đã rời khỏi thân thể ta rồi mà. Hầu thái yếu ớt nói. Người đã sử dụng sinh mạng lần thứ hai để lừa dối bao nhiêu cô gái rồi. Đợi đến khi ta hoàn thành công việc của ta thì người cứ chờ bị pháp luật trừng trị đi. Diệp Phong nói. Chân hầu thái kia đều mềm nhũn. Ấy, đừng có tố cáo ta mà Diệp Thiên Sư. Chuyện này cũng là chuyện mà các nàng tự nguyện cả. Hơn nữa trước khi các nàng phát sinh quan hệ với ta, trong vòng một ngày cũng đã phát sinh quan hệ cùng 7 nam nhân khác. Tội danh này cũng không tính chỉ do ta tạo ra. Đó cũng là do bị ngươi lừa. Diệp Phong buông tay ra nói. Sao hả? Muốn trốn tội? Ngươi thử xem. Không không không. Hầu thái liên tục lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài, đành phải đứng lên đi theo Diệp Phong rời khỏi nơi này. Hơn nữa ngân linh tử sau khi thoát ly khỏi thân thể của ngươi, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được người mới. Rất có thể sẽ trở lại bên trong thân thể của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cùng ở một chỗ với ta. Nhưng không đi tù có được không? Hầu thái yếu ớt nói. Đương nhiên là không được. Diệp Phong nhìn hầu thái nói. Hơn nữa ta muốn ngươi đi tù, coi như là để khi ngươi xuống âm ti giảm bớt tội nghiệp cho ngươi. Nếu như ngươi thoát khỏi lần trừng phạt này, nửa đời sau sẽ có xác suất lớn bị trời phạt. Sau khi xuống âm ti còn có thể tiếp nhận trừng phạt địa ngục ít nhất 100 năm. Sau đó thời điểm luân hồi, xác suất lớn sẽ bị đọa vào súc sinh đạo. Ngươi tự lựa chọn cho chính mình đi. Hầu thái cân nhắc một chút, thở dài một hơi. Ai, chỉ có thể như vậy. Nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt trong sự việc lần này, ta có thể cân nhắc nói một vài câu tốt đẹp với ngươi ở trước mặt âm ti. Kiếp sau luân hồi, giúp ngươi sinh ra trong một nhà giàu có quyền thế. Như vậy muốn tìm bao nhiêu nữ nhân cũng được. Thật sao? Trong ánh mắt của hầu thái lóe ra một tia tham lam. Vậy có thể biến thành loại cao giàu đẹp trai kia không? Cái này tùy duyên. Dù sao tướng mạo kiếp sau của ngươi phải căn cứ vào cha mẹ kiếp sau của ngươi mà đến. Nhưng mà ta cam đoan khẳng định sẽ không sinh bệnh gì. Đại khái chỉ là một phú nhị đại bình thường đi. Thật luôn hả? Hầu thái kia có một trận kích động. Đã tạ Diệp Thiên Sư, ta chắc chắn sẽ giúp ngài. Đi tù cải tạo thật tốt, ngài tuyệt đối đừng quên. Yên tâm đi. Diệp Phong cũng là cam đoan, để trong lòng hầu thái coi như là an ổn xuống. Sau khi trở về thôn, Gia Cát Minh nghênh đón. Tìm được Doãn Vệ Hoa chưa? Không có, nhưng tìm được tà thần bổn mạng của hắn. Diệp Phong lăng lăng một tấm thu hồn phù trong tay. Bình ế. Cái gì? Gia Cát Minh kinh ngạc nói. Vũ sư Bình ế sao? Bản mệnh tà thần của Doãn Vệ Hoa là vũ sư Bình ế sao? Nhưng Tiêu Huyền Tử nói. Người cũng nghĩ đến rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Lập tức liên lạc với Tiêu Huyền Tử để cho hắn tới nơi này. Trong chuyện này chỉ sợ có rất nhiều ẩn tình. Gia Cát Minh gật gật đầu rồi đi gọi điện thoại cho Tiêu Huyền Tử. Diệp Phong nhìn về phía Ngân Hiên, nhưng ánh mắt Ngân Hiên lại né tránh, tựa hồ rất sợ hãi khi phải tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Phong. Cha ơi, mẹ ơi, con đã về rồi đấy. Bên ngoài vang lên thanh âm của Ngân Thành Thiên. Diệp Phong quay đầu lại, Ngân Thành Thiên lại thập phần kinh hỉ. Diệp Thiên Sư, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Ngươi là đứa còn bất hiếu cũng dám trở về. Ngân Hiên nhìn thấy Ngân Thành Thiên tức giận không chỗ phát tiết, cầm lấy cái chổi bên cạnh chuẩn bị đánh. Đang nghe em gái ngươi nói ngươi bị cảnh sát bắt đi, đến cùng là có chuyện gì hả? Ấy, con bị hại mà, không tin thì cha cứ hỏi Diệp Thiên Sư đi, con vô tội. Ngân Thành Thiên biện bạch, không ngừng tránh trái né phải. Ngân Hiên vẫn luôn kêu lên. Tên khốn kiếp, tao đánh chết ngươi. Diệp Phong bắt lấy chổi của Ngân Hiên. Chuyện của gia đình các ngươi ta không muốn can thiệp, nhưng ta có thắc mắc muốn hỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trả lời trung thực. Ngân Hiên buông chổi xuống, thở hổn hển nói. Diệp Thiên Sư hỏi, ta đương nhiên là nói hết những gì mình biết không giấu. Doãn Vệ Hoa, người biết không? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi. Ánh mắt Ngân Hiền tiếp tục né tránh, Diệp Phong liền khẳng định nói. Vậy là có biết, chỉ là bèo nước gặp nhau hay là quan hệ rất gần? Khi nhắc tới quan hệ rất gần, Ngân Hiền kia bất giác nhìn xuống phía dưới. Vậy là mối quan hệ rất gần gũi, gần đến mức nào? Bằng hữu, ân nhân cứu mạng, huynh đệ hay là người thân? Diệp Phong tiếp tục nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của Ngân Hiền. Vậy là thân nhân, mối quan hệ của ngươi với hắn ta là gì? Hắn ta là chú của ngươi hay bác, anh cả sao? Diệp Phong liên tiếp hỏi. Tốc độ nói nhanh và từng câu công tâm của Diệp Phong thông qua biến hóa trên mặt người khác để suy đoán ra thật giả thập phần lợi hại. Hạ Thi Hàm ở một bên đều nhìn có chút ngây ngốc, chỉ bởi vì vô cùng xoái ca. Ngược lại Ngân Hiền đã có chút sụp đổ ngồi trên mặt đất, không nói nên lời. Đều không phải sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, kỳ quái hỏi. Cũng không thể là cha con chứ? Đúng vậy, Doãn Vệ Hoa là lão gia môn Vương Bát Đàn của ta. Lão thái thái Ngân gia không biết từ khi nào tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy trên ván giường. Còn phải đa tạ Diệp Thiên Sư cứu một cái mạng già này của ta. Bà nội, bà không chết sao? Thế nào rồi? Ngân Thành Thiên có chút sửng sốt, sợ tới mức cả người run rẩy. Con cháu bất hiếu như ngươi, có phải chỉ mong ta chết hay không? Lão thái thái Ngân gia kia mắng. Vẫn là lẹ lẹ có tâm, thà rằng xả thân cũng muốn cứu bộ xương già này của ta. Nhưng mà về sau ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lão thái thái có chút chiều mến vuốt ve mặt của Ngân Lệ Lệ. Ngân Lệ Lệ gật gật đầu. Bà nội, lúc bà hôn mê đều biết tất cả mọi chuyện đúng không? Đúng vậy. Lão thái thái Ngân già gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Người cũng xuất thân từ Mao Sơn, chẳng qua đạo pháp vì sao không giống với lão gia nhà ta? Ta là thiên sư Nam Mao Sơn. Ây, trách không được. Lão thái thái xuống đất hoạt động một phen. Ta nói Bắc Mao Sơn không có thứ gì tốt, làm sao có thể hảo tâm cứu mạng của lão thái bà ta? Diệp Phong có chút vô ngữ, xem ra lão thái thái này hiểu lầm Bắc Mao Sơn rất lớn. Nếu Doãn Vệ Hoa là chồng bà, vì sao con của hai người lại mang họ Ngân? Diệp Phong tò mò hỏi. Bởi vì hắn không xứng là một phụ thân, hắn chính là một tên khốn kiếp. Lão thái thái Ngân gia tức giận nói. Năm đó lúc mang thai Hiên Nhi, lão Vương Bát Đản kia nói bị Tam Thanh cảm hóa, cố ý muốn lên Bắc Mao Sơn cầu đạo. Ta mang thai Hiên Nhi đã 7 tháng, ta bụng lớn quỳ xuống cầu xin hắn không được rời đi. Hắn liền nói ra một đống đạo pháp ta không hiểu, sau đó vứt bỏ mẹ con chúng ta lên núi mà đi. Ta tức giận liền đem họ của bọn chúng sửa lại. Hắn đối với ta bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không lưu lại con nối dõi nào cho Doãn gia bọn họ. Người không cần trách Hiền Nhi giấu giếm người, là ta muốn hắn cả đời cũng không nhắc tới chuyện này. Vậy sao? Diệp Phong cười cười. Xin hỏi tên húy của lão thái thái là gì? Ta họ Trương, tên ta đã quên rồi. Tên của người phụ nữ trong thời đại đó cũng không quan trọng. Lão thái thái Ngân gia nói. Thật ra bà vẫn nhớ Doãn Vệ Hoa, phải không? Bằng không cũng sẽ không đổi cho con trai bà thành họ Ngân, phát âm tương tự với họ Doãn. Lão thái thái Ngân gia trầm mặc, xem như đã thừa nhận. Doãn Vệ Hoa chắc cũng đã từng trở về chỗ này rồi chứ? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Mấy chục năm qua lên Bắc Mao Sơn học nghệ, đến nhà mà cũng không về, đúng là có chút không tin. Ta cũng hy vọng hắn không cần vô lương tâm như vậy, cho dù là có vụng trộm nhìn mẹ con chúng ta. Lão thái thái Ngân gia nói. Ta là một nữ nhân, một mình nuôi nhi tử lớn lên, còn rốt cuộc sống đến 3 thế hệ chung một mái nhà. Nếu là người họ Doãn kia có chút lương tâm thì đã tới thăm ta. Lão thái thái Ngân gia nói đến chuyện này liền lau nước mắt trên khóe mắt của mình. Diệp Phong không nói gì nữa, nhìn về phía Gia Cát Minh gọi điện thoại trở về. Tiểu Huyền Tử nói lập tức tới đây, đại khái 3 tiếng đồng hồ sẽ đến. Diệp Phong gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ta rời đi, Ngân Linh Tử có trở về hay không? Từ sau khi ngươi đi rồi, ta vẫn phóng thích kỳ môn thức ẩn giấu, nhưng không có phát hiện được khí tức của hắn. Gia Cát Minh nói. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự không muốn để cho ta nhận thấy, vậy ta đích xác không phát hiện được. Dù sao xưng là độn thần cũng không phải là hư danh. Diệp Phong vuốt cằm mình. Hiện tại sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Trên người Doãn Vệ Hoa này xem ra còn thật sự là có dữ liệu có thể khai thác được. Gia Cát Minh cũng tỏ vẻ đồng ý. Chờ Tiêu Huyền Tử lại đây đi. Mấy người chờ ước chừng 5 giờ, đã là đêm khuya, Tiêu Huyền Tử mới thong dong đến. Xin lỗi, xin lỗi, trên đường kẹt xe. Tiêu Huyền Tử nói. Không sao. Diệp Phong khoát tay áo. Trong điện thoại đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ngươi nghĩ sao? Ta cần xem quỷ văn tướng và bình ế trước một chút. Diệp Phong đem linh phù lấy ra. Đi ra. Quỷ văn tướng và bình ế cùng nhau run rẩy rơi ra. Bọn họ nghi hoặc nhìn Diệp Phong, đồng thời cũng thấy được Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử trái phải nắm lấy quỷ văn tướng cùng với bình ế. Nơi này quá nhỏ, phải đi ra bên ngoài. Ta cần xác nhận bọn họ thật sự là tà thần của Doãn Sư Thúc ta. Hơn nữa hy vọng có thể thông qua khí tức trên người bọn họ có thể tìm được Doãn Sư Thúc. Diệp Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đi theo Tiêu Huyền Tử đến một bãi đất trống ngoài thôn, đem hai con quỷ kia tất cả đều ném xuống đất. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm lôi điện màu đen hướng lên trời. Một phù trận thần lớn liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Huyền Tử. Đúng rồi, mà ngọc của ngươi đâu? Tại sao ta không thấy cô ấy? Diệp Phong nhìn như tùy ý hỏi một câu. Cô ấy không đến. Tiêu Huyền Tử nhàn nhạt trả lời. Sau đó phù trận bắt đầu chuyển động. Không tới sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hai người các ngươi như keo như sơn mà lại không mang theo cô ấy tới đây sao? Tiêu Huyền Tử tựa hồ không muốn trả lời, nhắm hai mắt lại, lôi điện màu đen dựng thẳng trước người mình, bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Diệp Phong đang tò mò, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong cầm lấy nhìn xem, thế nhưng là Tiêu Huyền Tử. Này, ta bị chặn lại, 3 giờ không di chuyển được một chút, ta đã xuống xe chuẩn bị dùng Mao Sơn thần hành bộ đi qua, các ngươi đừng quá sốt ruột. Này này, Phong Vi Tử, người có nghe ta nói không? Diệp Phong đã sớm ném điện thoại sang một bên, lớn tiếng hô lên. Lão Trương, Gia Cát, đồng thủ, gia hỏa này không phải là Tiêu Huyền Tử. 3 người hiện ra thế tam giác lập tức vây quanh. Những phù trận kia đã sớm xoay tròn như bay, thế nhưng mơ hồ hiện ra thế trong suốt. Công tử không cần kinh hoàng, hôm nay ta làm chủ, giúp ngài lưu lại kẻ này. Thanh âm của An Như Tuyết bỗng nhiên từ trong ngọc bội truyền ra. Sau đó một bóng thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, thẳng tắp xông về phía Tiêu Huyền Tử đang đứng ở chính giữa. Phù trận kia rất nhanh đã ngưng thành thực thể. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, trong tay lóe ra lôi điện, bước chân nhanh chóng xông lên, gắt gao bắt lấy Tiêu Huyền Tử giả này. Tam sắc chấn lôi động thiên binh, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trận, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trắc bộ. Ta phụng sắc lệnh của lão Trần Quân, sang hạ thần bảo bát quái trận. Phong tiên thiên chấn quẻ lấy thế bát quái xuất hiện, sau đó gắt ngao đem Tiêu Huyền Tử khóa ở chính giữa. Gia Cát Minh lấy la bàn của mình ra, gài đến vị trí trước cấn, dán lên người của Tiêu Huyền Tử. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu rơi vào trước người Tiêu Huyền Tử, tản mát ra khí tức tịch diệt màu đỏ nhạt, cũng là gắt gao áp chế Tiêu Huyền Tử này. 3 người đồng loạt xuất hiện, hơn nữa có An Như Tuyết hỗ trợ, rốt cuộc đem Tiêu Huyền Tử giả này áp chế ở trung tâm. Tiêu Huyền Tử giả kia khó có thể tin nhìn về phía An Như Tuyết, tựa hồ không có biện pháp tiếp nhận sự thật trận phù của mình đã bị phá. Ngân Linh Tử, còn không hiện ra chân thân? Diệp Phong lạnh lùng nói. Người có thể gạt qua ánh mắt 3 người, biến hóa thành bộ dáng Tiêu Huyền Tử, ngoại trừ Ngân Linh Tử có danh hiệu độn thần ra, còn có thể là ai nữa? Quả nhiên, Tiêu Huyền Tử kia bắt đầu biến hóa, trở thành bộ dáng Ngân Linh Tử cụt tay, cả người mang khải giáp màu bạc, thậm chí ngay cả mặt đều là màu bạc, một đầu tóc bạc theo gió phiêu động, ngược lại có vài phần khí tức trẻ trung. Hắn vươn cánh tay cụt của mình ra, cánh tay đứt liền nằm trong nhà của Ngân Hiên đột nhiên bay tới, nối vào cánh tay. Ta thua, thuật áp chế của ba người các ngươi rất mạnh. Ngân Linh Tử nhàn nhạt nói. Tùy các ngươi xử trí. Vì sao muốn mang quỷ văn tướng cùng với Bình Ế đi? Có phải ngươi biết Doãn Vệ Hoa ở đâu không? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Ta nói rồi, ta không biết. Ngân Linh Tử nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Phong. Muốn chém muốn giết thì cứ tùy các ngươi. Ai, ngươi là biết đạo pháp không thể giết được ngươi đúng không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy. Thế nào? Ngân Linh Tử khiêu khích nhìn Diệp Phong một cái. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết, ba đạo áp chế này, bất luận ngươi buông ra cái nào, ta đều có thể trực tiếp đào thoát. Nếu ngươi ra tay tấn công ta, ta xin lỗi, ta sẽ đi trước một bước. Thế thì làm sao mà ngươi có thể làm khó được ta? Ngân Linh Tử mang theo giọng điệu trào phúng hỏi. Chắc chưa? Diệp Phong cũng tỏ vẻ tươi cười khiêu khích, hô một tiếng. Nhá đầu. Vâng. Hà Thi Hàm nhìn về phía Diệp Phong. Độ hắn. Diệp Phong hô to. Hà Thi Hàm vẻ mặt kinh ngạc. Em độ được sao? Tên khốn kiếp này không thể bị đạo pháp giết chết. Người đạo gia có thể làm chỉ là áp chế. Khai hóa của em là Phật gia ban tặng, cho nên Phật pháp có thể độ hóa vương bát đản này. Em đến đây, ta sẽ dạy cho em. À, vâng. Hà Thi Hàm ngoan ngoãn đi tới. Ca ca, làm thế nào đây? Đưa tay lên đầu giao hỏa này, điều động cương khí trong cơ thể. Đồng thời khi anh đọc một câu, em cũng đọc theo một câu. Diệp Phong nói, sau khi nhìn Hà Thi Hàm đặt tay lên đầu của Ngân Linh Tử, bắt đầu đọc. Thời gian mười phương vô lượng thế giới, không thể nói là không thể nói hết thảy, chư Phật cùng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến tụ tập, tán thưởng Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể ở ngũ trọc ác thế, phát hiện lực lượng đại trí tuệ thần thông không thể tưởng tượng nổi, điều phục chúng sinh cương cường, viết khổ nhạc pháp, thẩm vấn Thế Tôn. Đúng lúc, Như Lai mỉm cười, phóng trăm ngàn vạn tỷ đại quang minh vân, cái gọi là đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bình nhược quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại cát tường quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại cải y quang minh vân, đại tán thưởng quang minh vân. Diệp Phong dạy Hà Thi Hàm niệm địa tạng kinh trong Phật pháp có tác dụng độ hóa. Ánh sáng vàng bắt đầu xuất hiện từ trong tay của Hà Thi Hàm, chậm rãi rơi vào trên đầu Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử kia giống như là bị nham thạch nóng chảy qua, bắt đầu gào khóc. Làm cho ngươi điên loạn luôn. Diệp Phong trong lòng nghĩ, nhìn ánh sáng màu vàng kia không ngừng chảy xuống, ăn mòn thân thể của Ngân Linh Tử, khiến cho tiếng gào khóc của hắn không ngừng gia tăng, quả thực là khó có thể lọt vào tai. Diệp Phong cắt đứt niệm chú của mình. Hiện tại, nói hay không nói? Không nói. Ngân Linh Tử ngược lại rất cứng rắn. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Vậy thì độ hóa ngươi, vĩnh viễn giam nhốt ngươi ở trong thế giới cùng lạc kia là được rồi. Ở nơi đó, ngươi sẽ tận hưởng cuộc sống bị xói mòn bởi Phật pháp mỗi ngày, mà ngươi sẽ thích. Còn Doãn Vệ Hoa, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được hắn mà thôi. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục dạy Hà Thi Hàm niệm địa tạng kinh. Ánh sáng màu vàng kia càng lúc càng thịnh, thân thể Ngân Linh Tử đã bị Phật pháp làm đến gần nửa trong suốt. Nói hay không nói, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đợi lát nữa ngươi muốn nói cũng không có cơ hội đâu. Diệp Phong tiếp tục lớn tiếng hét lên. Ngân Linh Tử cắn răng như trước, dặn ra hai chữ không nói. Mẹ kiếp. Diệp Phong nắm lấy tay của Hà Thi Hàm, chấm dứt ánh sáng màu vàng kia. Dù sao lại tiếp tục làm, Ngân Linh Tử này liền thật sự đi thế giới cực lạc. Đây không phải là thứ mà Diệp Phong muốn nhìn thấy. Hắn muốn Ngân Linh Tử này vẫn còn có tác dụng. Ngân Linh Tử như được đại xá, quỳ trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Miệng cũng cứng lắm, chờ cho Tiêu Huyền Tử cài miệng ngươi ra là được rồi. Nếu như Tiêu Huyền Tử cũng cài không được, vậy mỗi ngày dùng địa tạng kinh độ hóa ngươi một lần, cho đến khi ngươi nói mới thôi. Ngân Linh Tử vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt như trước, khiêu khích nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng ngươi vẫn không có biện pháp với ta, không phải sao? Mẹ nó! Diệp Phong lại nắm lấy tay của Hà Thi Hàm. Xem ra vừa rồi còn chưa làm cho ngươi nghiện. Già Khát Minh bắt lấy cổ tay của Diệp Phong. Nếu tiếp tục làm, hắn liền thật sự đi thế giới cường lạc. Diệp Phong tức giận chửi thề một tiếng. Chuyện liên tiếp này đã làm cho trong lòng Diệp Phong có chút loạn. Hắn luôn cảm thấy có một cái gì đó ẩn đằng sau tên này, nhưng chuyện này chậm chạp không chịu nổi lên mặt nước, làm cho hắn có chút phiền não. Đạo tâm cơ bản vẫn có, Diệp Phong cũng không có xung động làm việc, mà là hít sâu một hơi, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Ngân Linh Tử. Lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi mở miệng. Ngân Linh Tử chỉ là khinh miệt cười cười. Thiên sư như ngươi, hay là thần tiên, ma quỷ, ta cũng đã gặp qua không ít rồi. Bắt được ta lại là càng có vô số kẻ, nhưng có thể từ trong miệng ta cày ra thông tin. Ngân Linh Tử dừng một chút nói. Căn bản không có, thay vào đó, về cơ bản tất cả đều bị ta bỏ trốn. Vậy sao? Diệp Phong cũng nổi lên lòng hiếu thắng rất lớn. Cũng vừa hay, tại chuyện gì ta cũng muốn làm người đầu tiên thành công. Ngân Linh Tử chỉ còn lại tiếng cười, một loại nụ cười khiêu khích xen lẫn bất đắc dĩ. Ba người bảo trì tư thế vây khốn áp chế ước chừng một giờ, Tiêu Huyền Tử mới đến nơi này, nhìn thấy ba người giống như pho tượng đứng ở nơi đó áp chế Ngân Linh Tử, có chút ngây ngốc. Ngươi còn không biết xấu hổ mà đứng nhìn sao? Sau này kẹt xe có thể gọi sớm một chút hay không? Diệp Phong nói. Ấy, ta chỉ cho rằng tăng nửa giờ, sau đó nửa giờ qua, liền cho rằng nhiều lắm còn nửa giờ nữa là hết kẹt. Kết quả nửa giờ rồi lại nửa giờ, thời gian kẹt xe cứ kéo dài như vậy. Mạc Ngọc đâu? Diệp Phong cần xác định thân phận trước. Ta ở đây. Mạc Ngọc từ trong thân thể Tiêu Huyền Tử đi ra. Diệp Thiên Sư nhớ ta sao? Ngươi đoán xem. Diệp Phong nói giỡn một câu, sau đó nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Mau lại đây, cả người ta sắp cứng đờ rồi. Quỷ Vạn Tướng, Bình Ế, Ngân Linh Tử. Trong mắt Tiêu Huyền Tử đều tản mát ra hào quang. Ai ra, Phong Vi Tử, ngươi bây giờ trồng nguyên vào một ổ yêu tà luôn sao? Nếu ta nói, đây đều là của Doãn Sử Thúc không nên thân trong miệng ngươi, ngươi tin không? Diệp Phong nói xong, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Hai thứ kia trước tiên không cần quan tâm. Ngân Linh Tử này muốn mang hai con quỷ kia đi, khẳng định biết tung tích của Doãn Vệ Hoa. Đạo pháp không giết được hắn, cho nên hắn không kiêng nể gì. Ngươi có cách nào cạnh miệng của hắn ra hay không? Có thể, dù sao phương diện này ta thạo nghề. Tiêu Huyền Tử hoạt động cổ tay của mình một chút, trong tay xuất hiện một thanh kiếm lôi điện màu đen, nhìn về phía Mạc Ngọc. Hạ thủ cho ta, đem hồn phách của Ngân Linh Tử này lột ra. Mạc Ngọc gật gật đầu, cùng với Tiêu Huyền Tử đi tới. Diệp Phong ngược lại có chút tò mò. Tà thần còn có hồn phách sao? Không có, nhưng Bác Mao Sơn có thể tạo ra hồn phách giống như nhân loại cho hắn. Sau khi lột ra, trong đó ẩn chứa ký ức giống như bản thể quỷ thức của nó. Hỏi cái gì liền trả lời cái đó. Tiêu Huyền Tử nói xong, thanh kiếm quỷ điện trong tay đã biến thành dao phẫu thuật. Được, ngươi làm đi. Diệp Phong nói. Ba người chúng ta giúp người giữ hắn. Đơn giản. Tiêu Huyền Tử nói xong, đem thanh kiếm quỷ điện cắm vào trong đầu của Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử trong nháy mắt liền gào thét ra. Ấy, Ngân Linh Tử này có phải từ trên người đồng tử kia lột ra hay không? Tiêu Huyền Tử vừa ấn xuống phía dưới vừa hỏi. Chờ ta lột ra xong, Ngân Linh Tử này có thể tặng cho ta hay không? Không thành vấn đề. Diệp Phong trả lời. Ta chỉ muốn biết tung tích của Doãn Vệ Hoa. Hiện tại hiểm nghi của hắn đã tăng vọt lên vô hạn. Nếu như không tìm được hắn, mấy vạn âm binh âm tướng của âm ty sẽ bị uy hiếp như trước. Nếu như đạo phòng tuyến thứ nhất của âm ty bị sụp đổ, Bác Âm Thành tấn công về phía Dương Gian, đến lúc đó sinh linh đổ thán, vậy thì cái gì cũng đã muộn. Vậy sao? Ta còn đang tự hỏi, tiểu tử ngươi gần đây sao lại ra tay mạnh mẽ như vậy? Tiêu Huyền Tử mang theo mỉm cười nói. Nhưng nếu ngươi điều tra sai, vậy Doãn Vệ Hoa không có vấn đề gì chứ? Ngươi cảm thấy đã như vậy, còn không có vấn đề gì sao? Diệp Phong thực vô ngữ. Gần đây làm việc, Diệp Phong đích thật là có chút vì cầu đạt được chân tướng mà áp dụng một ít biện pháp cường ngạnh. Đó là bởi vì Diệp Phong cảm giác thời gian thật sự là càng ngày càng gấp rút. Tuy rằng mình không đi âm ty tiến hành hỗ trợ, thế nhưng loại người lấy tên tuổi Mao Sơn giúp Bác Âm Thành này, Diệp Phong tuyệt đối không thể lưu lại. Chuyện này thật sự là nói không chừng, ta cũng chưa từng nói kỹ với người về Doãn Sư Thúc của ta đi. dù sao tách hồn chế hồn cũng cần một chút thời gian, đơn giản liền tùy tiện nói với ngươi. Doãn Sử Thúc là nửa đường xuất gia, đại khái 20 tuổi mới lên Bắc Mao Sơn. Lúc ấy Doãn Sử Thúc biểu hiện ra từ chất ngộ đạo rất lớn, cơ hồ là dùng 10 năm liền đem tất cả cơ sở của Bắc Mao Sơn học tập xong, hơn nữa tu vi lúc đó đã gần với sư phụ của ta. Đợi một chút, chuyện Sư Thúc của ngươi 20 tuổi, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Diệp Phong hỏi. Ta thấy ngươi chính là khẩn trương quá độ. Tiêu Huyền Tử liềm Diệp Phong một cái. Như thế nào, còn sợ ta là người khác biến thành sao? Mạc Ngọc cũng ở đây mà ngươi cũng không tin sao? Tất nhiên là ta nghe sư phụ ta nói rồi. Bởi vì khi Doãn Sư Thúc xuống núi, sư phụ ta rất tiếc nuối. Lời này nghĩa là sao? Bởi vì Doãn Sư Thúc thật sự rất có thiên phú, nhưng tính tình lại quá mức bướng bỉnh, căn bản không thích hợp tu đạo. Không có đạo pháp, cái này ở Bắc Mao Sơn là không được. Diệp Phong biết ý tứ mà Tiêu Huyền Tử nói. Thanh danh của Bắc Mao Sơn chính là bị một số đệ tử đạo thuật cao thâm nhưng tính cách lại rất kém cỏi hủy diệt. Đạo pháp Bắc Mao Sơn là mượn quỷ tu hành, nếu tâm thuật bất chính, vậy sẽ biến thành pháp sư tà tu khống chế tiểu quỷ. Điều này đúng là khủng khiếp. Cho nên giữa sư phụ và sư thúc, sư tổ đã lựa chọn sư phụ làm người thừa kế. Sau đó xảy ra một chuyện, sư phụ quyết định phế bỏ tu vi của Doãn Sư Thúc rồi đuổi xuống núi. Chuyện đó là một vụ bê bối. Năm đó Doãn Sư Thúc dùng bổn mạng tà thần Viêm Long lúc đó thiêu đốt cung điện Bắc Mao Sơn. Đốt luôn sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Cổ tháp mấy ngàn năm mà bị Doãn Sư Thúc này đốt rồi sao? Đúng vậy, đại khái là khoảng 10 năm trước, ta cũng không nhớ rõ lắm. Tiêu Huyền Tử tiếp tục nói. Đêm đó tất cả đệ tử dưới núi Bắc Mao Sơn chúng ta đều đang chữa cháy, nhưng Doãn Sư Thúc căn bản không biết tung tích. Ngày hôm sau ở dưới chân núi mới tìm được Doãn Sư Thúc uống rượu say. Sư phụ lúc ấy thập phần phẫn nộ, sau khi đánh thức Doãn Sư Thúc lại hỏi hắn vì sao lại đốt cung điện. Kết quả Doãn Sư Thúc vẫn là bộ dáng bất cần đời như vậy, nói muốn đốt thì đốt thôi. Muốn đốt thì đốt. Diệp Phong tán thưởng gật gật đầu. Nghiêu bức. Về sau sư phụ liền cảm thấy Doãn Sư Thúc có tỷ lệ hướng tà, nên đã muốn tự mình phế bỏ tu vi, giao ra pháp khí của mình xuống núi mà đi. Doãn Sư Thúc cũng thống khoái, thật sự xuống núi. 10 năm rồi, chớp mắt không nghĩ tới cứ như vậy trôi qua. Không nghĩ tới 10 năm Doãn Sư Thúc lại thu phục nhiều tà thần cường lực như vậy, tu vi chỉ sợ đã sớm vượt qua sư phụ năm đó. Tiêu Huyền Tử nói xong đã đem thân thể Ngân Linh Tử kia hoàn toàn lột ra. Hắn hô một tiếng. Mạc Ngọc. Vâng. Mạc Ngọc đi qua, hóa thân thành một luồng khói đen bay vào, không bao lâu liền lại bay ra, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. À, quên nói, loại năng lực có thể chế tạo hồn phách từ tà vật này, toàn bộ Bắc Mao Sơn chỉ có ta có, bởi vì ta có Mạc Ngọc. Tiêu Huyền Tử có chút đắc ý nói. Được được, ngươi lợi hại. Diệp Phong nói. Mau làm việc đứng đắn đi. Thân thể Ngân Linh Tử kia đã tạm thời bị ta phá hủy, hơn nữa quỷ thức đã bị ta phục chế ra. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có năng lực chạy trốn. Ba người các người không cần đứng im áp chế nó như tượng nữa. Nói xong, Tiêu Huyền Tử cùng với Mạc Ngọc khoanh chân ngồi đối diện, bốn tay áp vào nhau, hai người đều nhắm chặt hai mắt. Thật lâu sau, Tiêu Huyền Tử mở mắt ra, cau chặt mày. Mạc Ngọc cũng đã mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Quỷ thức của Ngân Linh Tử đã được sửa đổi. Tiêu Huyền Tử nhìn về phía Diệp Phong nói. Những tin tức quan trọng tất cả đều bị xóa sạch. Ngươi vừa rồi còn không phải nói toàn bộ Bắc Mao Sơn chỉ có một mình ngươi có năng lực này sao? Diệp Phong thực sự vô ngữ. Đúng vậy, toàn bộ Bắc Mao Sơn chỉ có một mình ta, nhưng người có năng lực khắp thiên hạ nhiều như vậy, không chừng vẫn còn có. Ý của ngươi là kẻ xóa đi quỷ thức của Ngân Linh Tử không phải Doãn Vệ Hoa sao? Không sai. Tiêu Huyền Tử gật đầu. Gây án tập thể. Diệp Phong sờ sờ cằm, thật sự là càng ngày càng phiền toái. Công tử. Thanh âm của An Như Tuyết lại vang lên. Nô gia nguyện ý vì công tử thử một lần. Tiêu Huyền Tử nhìn ngọc bội của Diệp Phong phát ra thanh âm, đang kỳ quái muốn hỏi, một thân ảnh nữ tử uyển chuyển lại xuất hiện trước mặt mọi người. hướng về Diệp Phong kiều diễm thi lễ vạn phúc. Mẹ nó, Phong Vi Tử, người cũng bắt đầu dưỡng quỷ sao? Tiêu Huyền Tử kinh ngạc nói. Là quỷ có được khí tức cửu ngũ chí tôn, người tìm nó ở đâu vậy? Nam Mao Sơn các người không mang theo vương bát đản như vậy, cứ vị trí chính thống của Bắc Mao Sơn chúng ta còn chưa tính, người sẽ không muốn ngay cả danh tiếng quỷ thuật của Bắc Mao Sơn chúng ta cũng muốn cướp đi chứ? Người suy nghĩ nhiều rồi, lai lịch của quỷ này có hơi loạn, có thời gian ta sẽ giải thích với người. Diệp Phong vừa định khoát tay hỏi A Như Tuyết có phương pháp gì, nhưng A Như Tuyết lại làm mở miệng trước. Ta là thế tử của công tử. Mẹ nó! Lần này không chỉ riêng Tiêu Huyền Tử, ngay cả sắc mặt của Gia Cát Minh cũng thay đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thi Hàm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi có chút run rẩy nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại muốn châm một điếu thuốc, ngồi lên xe, dùng tốc độ 200 km/h thì một cái cột rồi đâm vào. Này, cơm thì cô có thể ăn linh tinh, lời nói cũng không thể nói lung tung được. Khi nào ta thừa nhận cô là vợ ta sao? Nhưng ta được Diệp Pháp Sư... Đôi mắt đẹp của An Như Tuyết rừng rừng, điềm đạm đáng yêu. Ít nói với ta mấy lời đó đi. Diệp Phong cắt ngang lời của An Như Tuyết. Ta chỉ thừa nhận một người vợ là Hạ Thi Hàm thôi, đừng suy nghĩ lung tung. An Như Tuyết cắn chặt môi, bị khiển trách một câu cũng không dám nói. Phong Vĩ Tử, ta thật sự phục ngươi. Tiểu Huyền Tử lắc đầu. Đầu tiên là cửu thiên huyền nữ, sau là mệnh cách cửu ngũ chí tôn, tất cả mọi thứ trên trời dưới đất đều là của ngươi. Ngươi lại nói lung tung, có tin ta một đạo sét đánh đánh chết tà thần mặc ngọc kia của ngươi hay không? Diệp Phong uy hiếp nói. Được rồi, ta câm miệng, ta không nói nữa. Tiêu Huyền Tử giơ tay đầu hàng, bảo trì im lặng. Ngươi trở về đi, thành thành thật thật ở trong ngọc bội, ta không cho ngươi ra ngoài thì ngươi không được ra ngoài. Diệp Phong khoát tay với An Như Tuyết nói. Nhưng mà ta... Nói thêm một chút, ta liền trực tiếp đem ngọc bội vứt đi. Được rồi, quấy rầy công tử, ta cáo lui. An Như Tuyết trở lại giữa ngọc bội. Nhà đầu, đợi lát nữa anh sẽ giải thích với em sau, được không? Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm cắn chặt môi, khẽ gật đầu. Diệp Phong hít sâu một hơi, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Huyền Tử. Trên người của Ngân Linh Tử này nhất định biết cái gì đó, bằng không hắn cũng sẽ không cứng rắn với ta. Nhưng ký ức trong quỷ thức đều bị xóa đi, còn tìm ở đâu được? Tiêu Huyền Tử nói. Cũng giống như người này không còn bất kỳ ký ức nào, người còn có thể đi đâu tìm? Không có khả năng không có. Diệp Phong chắc chắn nói. Nếu mà thật sự không có chút nào, vậy hắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu mạng của quỷ vạn tướng cùng với bình ế kia. Ta hoài nghi đồn thần Ngân Linh Tử này hẳn là cũng có năng lực ẩn giấu trí nhớ, có thể phá bỏ hay không tùy thuộc vào năng lực của thiên sư Bắc Mao Sơn ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử im lặng một hồi. Người kích ta đó hả? Không sai biệt lắm. Diệp Phong hào phóng thừa nhận. Nhưng nếu ngươi đoán sai thì sao? Tiêu Huyền Tử liếc xéo nhìn về phía Diệp Phong. Nếu đoán sai thì phí trở về của ngươi sẽ do ta trả hết. Diệp Phong bộ dáng không biết xấu hổ nói. Cút đi! Bác Mao Sơn của ta mặc dù nghèo, nhưng số tiền này thì vẫn có. Được rồi, nên đi đâu thì đi đi. Không nên quấy rầy ta cùng với Mạc Ngọc đi phân tích một đoạn quỷ thức kia. Bà nội nó, cái này rất hao phí tu vi. Tiêu Huyền Tử chửi bới, nhưng trên mặt đã trở nên nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận cùng với Mạc Ngọc phân tích đoạn ký ức kia. Khi Võ Thắng Thiên còn nhỏ đang ở trong tán lón, Viên Thiên Cương nhìn thấy mẫu thân của Võ Thắng Thiên là Dương Thị liền giật mình nói. Phu nhân có cốt tướng, nhất định có thể sinh quý tử. Mẫu thân của Võ Thắng Thiên liền dẫn hai đứa con trai là Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng ra cho Viên Thiên Cương gặp mặt. Nhưng Viên Thiên Cương vừa nhìn đã nói chỉ có thể làm quan đến tam phẩm, chẳng qua là có thể bảo vệ gia chủ, cũng không tính là đại quý. Dương Thị lại gọi tỷ tỷ Võ Thắng Thiên là Võ Thuận cho Viên Thiên Cương nhìn tướng. Viên Thiên Cương nói là nữ nhân này cao quý mà bất lợi cho chồng. Sau cùng khi Võ Thắng Thiên mặc diêm y Nam Hải được bảo mẫu ôm ra, Viên Thiên Cương vừa thấy Võ Thắng Thiên trong tán lót thì vô cùng khiếp sợ, nói nàng long đồng phượng cảnh cực kỳ hiếm có. Nhưng tiếc nuối nói, đáng tiếc đây là một nam tử, nếu là một nữ tử thì có thể làm chủ thiên hạ. Trong những năm đầu tiên của trinh quan, Sao Kim Thái Bạch xuất hiện nhiều lần vào ban ngày. Thái sử lệnh Lý Thuần Phong bói toán nói, nữ chủ hưng thịnh, lúc này dân gian lại truyền rộng rãi câu bí kỹ nói, sau đường tam thế, nữ chủ võ vương có thiên hạ. Đường Thái Tông sau khi nghe nói vô cùng không vui. Về sau, Tả Võ Vệ tướng quân phụ trách thủ vệ Huyền Vũ Môn, Võ Liên Huyền Công Lý Quân Tiến tại tiệc rượu nói ra tên khi còn nhỏ của mình là Ngũ Nương Tử, bởi vì quan ấp thuộc huyện của hắn đều mang chữ võ, bị Thái Tông nghi kỵ, cuối cùng bị hạ chiếu chỉ tru sát. Thái Tông từng lén hỏi Lý Thuần Phong, bí kỹ kia có đáng tin không? Lý Thuần Phong đáp, thần ngửa mặt lên trời quan sát thiên tượng, nhìn xuống lịch sử, phát hiện người này đang ở trong cung bệ hạ, là thề thiếp của bệ hạ, không quá 30 năm sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ, tàn sát con cháu Lý Đường hầu như không còn, đã là định số. Thái Tông không cho là đúng nói, xử tử hết những người có hiểm nghi thì sao? Lý Thuần Phong đáp, đây là thiên mệnh, không thể vi phạm, người tương lai xưng vương giết không được, giết chết cũng chỉ là có thể đổ tăng vô tội. Huống hồ 30 năm sau người này đã già, có lẽ trong lòng có thiện niệm, tai họa nhỏ đi một chút. Hiện tại mặc dù có thể tìm được và xử tử nàng, nhưng như vậy có thể ông trời sẽ giáng tội cường đại hơn, như vậy chỉ sợ con cháu bệ hạ sẽ không ai may mắn thoát khỏi. Thái Tông cho rằng Lý Thuần Phong nói có lý, liền không hỏi chuyện này nữa. Năm thiên thủ thứ hai, tức năm thứ hai Võ Tắc Thiên xưng đế, người nhà Lý Quân Tử vào triều kêu oan. Võ Tắc Thiên cũng cho rằng mình mới là nữ chủ võ vương, vì thế truy phục quan thước cho Lý Quân Tử, lấy lễ cải táng. Gia Cát Minh nhìn như lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn Diệp Phong. Người nói với ta những chuyện này để làm gì? Diệp Phong kỳ quái nói. An Như Tuyết trong ngọc bội của ngươi chính là người thay thế Võ Thăng Thiên mà Lý Thuần Phong đã nói. Mà thời khắc Võ Thăng Thiên ở chùa cảm nghiệm làm ni cô không có tuấn táng, người thay thế này không cần thiết phải tồn tại. Nếu ta đoán không sai, An Như Tuyết đã chết vào thời điểm đó, phải không? Diệp Phong gật đầu. Chuyện này phiền rồi, Gia Cát Minh nói. Ý của ngươi là... Diệp Phong chợt nghĩ tới cái gì đó. Không sai, An Như Tuyết này thật sự là người có thể trở thành cửu ngũ chí tôn. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, nợ đào hoa của ngươi không chỉ nhiều, hơn nữa còn mạnh. Ta không biết An Như Tuyết tu luyện tới trình độ nào, nhưng khi còn sống nàng chính là nữ đế có mệnh cách cửu ngũ chí tôn. Sau khi chết, nếu chân chính tu luyện, chỉ sợ sẽ trở thành nữ đế mà. Người rõ ý của nó hơn ta mà. Nàng ấy cũng giống như Hạ tiểu thư bây giờ, hẳn là đang ở trong trạng thái còn chưa thức tỉnh. Một nữ đế ma mạnh nhất ma giới, một cửu thiên huyền nữ mạnh nhất thiên giới. Ánh mắt của Gia Cát Minh sáng quắc nhìn về phía Diệp Phong. Người nên chọn như thế nào? Diệp Phong biết lợi hại trong đó, tuy rằng bản tâm nói cho hắn biết nhất định là lựa chọn Hạ Ti Hàm, nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Nếu An Như Tuyết trở thành nữ đế ma, vậy đến lúc đó bởi vì mình cự tuyệt mà thống lĩnh ma giới khắp thiên hạ làm loạn quy mô lớn, hậu quả trong đó không phải Diệp Phong và người trong thế gian này có khả năng chịu được. Vừa nghĩ đến chuyện này, Diệp Phong liền có chút đau đầu. Chuyện sau này thì để sau này rồi nói sau. Gia Cát Minh híp mắt lắc đầu, không nói gì nữa. Nhà đầu, lại đây. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Anh giải thích với em một chút về lai lịch của An Như Tuyết này. Ngôi làng Tân Hồ được đặt tên bởi vì bên cạnh ngôi làng có một hồ nước khổng lồ. Mặc dù là ban đêm, nhưng sao chẳng thưa thớt, cây cối bị gió thổi nhẹ nhàng lay động. Không lạnh không nóng, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái mà thành thị chưa bao giờ cảm nhận được. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm ngồi bên hồ, một năm một mười đem toàn bộ chuyện của An Như Tuyết kể lại một lần. Sau đó hắn liền nhìn phản ứng của Hạ Thi Hàm, nhưng trên mặt của Hạ Thi Hàm lại không hề gợn sóng. Lúc Gia Cát Minh nói chuyện với anh, em cũng nghe được. Hạ Thi Hàm khép lại hai đầu gối, hai tay chống lên gối nâng má. Em cảm thấy đây có thể chính là thiên mệnh, cuộc chiến giữa ma quỷ và đạo giáo. Một câu này của Hạ Thi Hàm làm cho Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu này đi theo mình thời gian dài như vậy, đích thật là đối với chuyện về đạo gia có lý giải rất lớn. Nha đầu, ta... Ca ca, anh không cần phải nói cái gì. Hạ Thi Hàm xuất thần nhìn mặt hồ. Đây là chiến tranh giữa em và nàng, hoặc là nói với cô gái bên cạnh anh, không cần đối với cuộc sống của anh sinh ra gánh nặng gì. Em biết anh chỉ thích một người con gái là em, phải không? Hạ Thi Hàm nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu. Đời này ta chỉ thích một người con gái là em. Đây là lời hứa của ta. Nếu như không làm được, khiến cho ta... Bàn tay của Hạ Thi Hàm đặt lên môi của Diệp Phong. Em tin, thế là đủ rồi. Anh là thiên sư Mao Sơn, cũng không nên nói lung tung. Diệp Phong cười cười. Được, vậy em hãy nhớ kỹ lời hứa hẹn này của ta. Nếu làm không được, em cứ đến tìm ta. Được. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, lại nhìn về phía mặt hồ phản chiếu bóng trăng. Ca ca, nếu thời gian vĩnh viễn ngừng lại vào thời khắc này thì tốt biết bao. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thi Hàm trong lòng ngực. Có, chờ tất cả mọi thứ được giải quyết xong, cuộc sống như vậy em muốn nó bao lâu thì có bấy lâu. Vâng. Hạ Thi Hàm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đêm nay Hạ Thi Hàm ngủ thiếp đi trong ngực của Diệp Phong. Nàng nhắm mắt lại, cánh mũi nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ như một búp bê sứ tinh tế. Gió đêm nhẹ nhàng, Diệp Phong ôm chặt bả vai của Hạ Thi Hàm. Đêm nay yên tĩnh vô cùng, thoải mái vô cùng. Ngày hôm sau mặt trời mới mọc, vì phòng ngừa sương rơi trên người nha đầu, Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa của mình, ôn nhu sưởi ấm cho thân thể nha đầu. Mãi cho đến 8 giờ sáng, Hạ Thi Hàm mới mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phong trước sau vẫn như một, duy trì tư thế trước khi mình ngủ. Đồng thời hai cánh hoàng hỏa cũng đang triển khai, che gió che mưa cho mình. Hạ Thi Hàm nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Diệp Phong. Diệp Phong cười cười. Tỉnh rồi sao? Vâng. Vậy trở về xem mấy người Tiêu Huyền Tử đi. Được. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm đứng dậy, trở về nhà của Ngân Hiên. Tiêu Huyền Tử và Mạc Ngọc vẫn như trước, bốn trưởng đối diện, cố gắng phân tích đoạn ký ức kia. Gia Cát Minh nhìn thấy Diệp Phong tới cũng giơ lên một ký hiệu ok, tỏ vẻ đêm qua không có việc gì. Tiêu Huyền Tử, còn bao lâu nữa? Diệp Phong ngồi xổm bên cạnh Tiêu Huyền Tử, nhẹ giọng hỏi. Không có tiến triển gì. Trên trán của Tiêu Huyền Tử đã đầy mồ hôi. Ta cảm giác suy đoán của ngươi sai rồi. Vậy ký ức ở giữa thiếu hụt bao nhiêu? Thiếu hụt hai phần. Tiêu Huyền Tử trả lời. Một phần là vào 9 năm trước, Ngân Linh Tử này có đi ra khỏi cơ thể hầu thái một lần, nhưng để làm gì thì lại bị thiếu hụt trong bộ nhớ. Một phần khác là sau khi ngươi bị thương, hắn ta đi đâu, gặp ai cũng không có ký ức. Ta cùng với Mạc Ngọc thử tổ chức lại, tìm kiếm, cùng với lột bỏ hy vọng tìm được dấu vết, tất cả đều thất bại. Ta vẫn tin tức vững chắc suy đoán của ta, trí nhớ của Ngân Linh Tử là bị một đại năng nào đó xóa đi rồi. Xóa bỏ ký ức quỷ thức cần tu vi cao bao nhiêu? 10 vạn năm đạo ngân trở lên. Tu vi ít nhất hẳn là ở thất phẩm truyền thông. Người như vậy dưới trời ban trưa cũng chỉ có mấy thiên sư lâu năm mới có thể đạt tới, hoặc là một số cao nhân ẩn thế. Nào có cao nhân như vậy? Diệp Phong lắc đầu, nhất định là che giấu gì đó. Vậy ta cùng Mạc Ngọc thử lại vậy. Tiêu Huyền Tử một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục sửa chữa đoạn ký ức kia. Thân thể Ngân Linh Tử đã khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn tựa hồ không có ý tứ chạy trốn, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn mọi người. Từ bỏ đi, cả người cha không ra đâu. Ngân Linh Tử nói. Hơn nữa ta cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Vì tốt cho ta liền nói cho ta biết tung tích của Doãn Vệ Hoa. Diệp Phong tức giận nói. Nếu không tương lai Bắc Âm Thành phản công dân gian, sinh linh đồ thán, người gánh vác được trách nhiệm như vậy sao? Ta cam đoan với ngươi, Doãn Vệ Hoa cùng với Bắc Âm Thành tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào. Tất nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Dù sao ta cho tới bây giờ đều là một thứ không được người tin tưởng. Vậy sao? Diệp Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười. Người che chở Doãn Vệ Hoa như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Tố Nữ ở trong tay hắn sao? Diệp Phong vừa nhắc tới Tố Nữ, ánh mắt của Ngân Linh Tử có chút co rút lại. Đoán đúng rồi. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, tiếp tục nói. Người đến bây giờ, quả nhiên còn thích Tố Nữ. Ta nói, người là một trong thập đại ma thời thượng cổ, mặc dù ở vị trí cuối cùng, năm đó cũng là có năng lực quyết chiến với Khoa Phụ, vì sao đến bây giờ là chỉ biết chạy trốn? Thì ra là tu vi của ngươi đang không ngừng giảm xuống. Ma loại đã từng có một đoạn thời gian thống trị đại địa như vậy, từng lập lời thề, nếu ma loại phản bội ma giới, yêu nữ tử nhân loại, lại không chiếm được tình yêu của nữ tử kia, nhất định phải giết chết nữ tử kia. Nếu không, ma lực sẽ giảm bớt từng ngày, cho đến một ngày hắn sẽ bị giết bởi vì con người mà hắn từng yêu. Ma tố nữ chính là cô gái mà khiến Ngân Linh tử thích, vẫn luôn thích mấy ngàn năm. Nhưng cho dù là như vậy, năng lực chạy trốn của Ngân Linh tử vẫn cần ba người hợp lực áp chế thì mới được. Ngân Linh tử cúi đầu thản nhiên nói, chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Không tìm được Doãn Vệ Hoa, nhưng ngươi cảm thấy ta tìm được tố nữ thì liệu có bao nhiêu khó khăn? Diệp Phong nói, nàng là nhân loại, ngươi làm thiên sư không thể đả thương nàng. Ngân Linh tử ngẩng đầu lên, Diệp Phong, ngươi không cần hèn hạ như vậy. Ai nói làm tổn thương cô ấy? Diệp Phong nhún nhún vai, ta chỉ tìm được cô ấy mang đến trước mặt ngươi để cô ấy khuyên ngươi. Ngân Linh tử cúi đầu, không cần, ta không nói chuyện này chính là bởi vì sau khi ta nói ra sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tố nữ. Ngươi không nói, hậu quả tương lai sẽ không chỉ là làm cho mỗi thân thể bị thương tổn đâu. Lựa chọn một chút đi. Diệp Phong không muốn đôi co nữa mà quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Ngân Linh tử cúi đầu, bỗng nhiên bên tai nổi lên một thanh âm, Ngân Linh tử ma tộc. Ngân Linh tử kia bị dọa tới run rẩy một cái, sau đó nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, đem sự tình ban đầu nhanh chóng cáo trạng cùng với Diệp Thiên Sư. Ta có thể cam đoan tố nữ kiếp này vĩnh viễn bình an, nếu không đừng trách bổn đế không khách khí. Ngươi là đế ma? Ngân Linh tử kia dùng mình một cái, nhưng ta cùng ma giới đã sớm không có bất kỳ liên quan gì, ngài vì sao lại tới tìm ta? Ngươi là thiện lương, từ khi sinh ra đã không hại người. Nếu ngươi được sinh ra trong một gia tộc của thần, ngươi sẽ là một vị thần tốt. Nhưng đáng tiếc ngươi là ma loại, một ma loại không hại người tất sẽ bị ma khác khinh bỉ. Bây giờ ta đã cho ngươi một cơ hội để đem chuyện của ngươi biết nói cho Diệp Thiên Sư, ngươi sẽ có được một thanh danh tốt, thậm chí kiếp này ngươi có thể ở bên cạnh tố nữ mãi mãi. Thật sao? Ngân Linh tử kích động một trận, ngài nói thật sao? Chuyện mà bổn đế nói há có thể là giả? Ma quỷ sẽ không gây rắc rối cho ngươi nữa, thần cũng không nhàn rỗi như vậy. Ngươi cảm thấy được ngươi có lý do gì để không bên cạnh tố nữ đây? Ngân Linh tử mỗi một đời đều sẽ tìm kiếm một người có mệnh đồng tử bám thân, cũng là để bảo hộ thân thể lớn lên, sau đó chờ sau khi thân thể trưởng thành sẽ từ xa nghe ngóng tin tức của tố nữ, cầu nàng một đời bình an vô sự. Thậm chí vì chặt đứt suy nghĩ của mình về tố nữ, hắn sẽ biến người bám thân có mệnh đồng tử trở nên thập phần khó coi, phòng ngừa phát sinh tiếng sét ái tình gì đó. Ngân Linh tử sợ nhất chính là mình thân là ma, sau khi cùng tố nữ ở cùng một chỗ sẽ có những ma khác đến tìm hắn gây phiền toái. Tu vi của hắn đã giảm xuống rất thấp, đã không thể bảo hộ tốt cho tố nữ, cho nên còn không bằng bảo trì khoảng cách từ xa quan sát. Nhưng hiện tại đế ma cam đoan như vậy, quả thực làm cho Ngân Linh tử động tâm. Nguyện vọng cả đời của hắn đều có thể ở bên cạnh tố nữ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội này, hắn thật sự là không đành lòng buông tha. Ngài cam đoan sau khi ta nói ra, tố nữ sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Ngân Linh tử lại hỏi. Cam đoan. Ngân Linh tử gật gật đầu đáp ứng một tiếng. Diệp Thiên Sư. Ngân Linh tử bỗng nhiên mở miệng. Diệp Phong xoay người, ta muốn người cam đoan tố nữ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta cam đoan. Diệp Phong gật gật đầu, lấy ra thiên sư bài của mình, dùng danh dự Mao Sơn thề, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Được rồi, chuyện ta biết tất cả đều sẽ nói cho ngươi biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.